Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 336, C336, tôi tìm Tề Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Đông Lâm, Trấn Nam Vương là người có chiến công hiển hách, có tầm ảnh hưởng lớn trong quân đội của Hạ Quốc từ khi thành lập Hạ Quốc mới đến nay. Nhà họ Tề đã có thể giữ vững vị trí quyền lực nhất miền Nam trong mấy chục năm qua. Đủ để chứng minh Tề Đông Lâm không phải người tầm thường. Đây không phải lần đầu tiên Lý Trạch Vũ đến phủ Trấn Nam Vương, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông tên Tề Đông Lâm nắm trong tay nhiều quyền lực này. Trạch Vũ, tại sao lại đến đây? Tề Đông Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa, giọng nói không hề tức giận hay kiêu ngạo. Tôi tìm Tề Kiêu, trong mắt Lý Trạch Vũ lộ ra sự tàn nhẫn. Tề Đông Lâm đặt chén trà trong tay xuống, nghi hoặc hỏi. Sao đột nhiên muốn tìm nó? Không thể trả lời, Lý Trạch Vũ tích chữ như vàng, nhưng thái độ này của hắn lại lập khiến Tề Đông Lâm trở nên bất mãn. Nhà họ Gõi là gia tộc giàu có nhất Hạ Quốc, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng nhà họ Tề cũng không phải miếng thịt mặc kệ người khác xâu xé. Nếu không nể mặt ông chủ cũ, chỉ với thân phận chủ soái Tây Viện của Lý Trạch Vũ chắc chắn không có tư cách gặp ông ta. Dù sao sau khi chiến dịch Tây Viện kết thúc, Lý Trạch Vũ chỉ còn lại cái tên đẹp trai, trong tay cũng không có chút binh quyền. Nói trắng ra chính là một chỉ huy bóng bẩy. Cậu ngang nhiên đến nhà họ Tề tìm người, nhưng lại không nói lý do. Tôi có thể nghĩ cậu đang trêu chọc tôi hay không? Tề Đông Lâm nheo mắt hỏi. Người quen biết ông ta đều biết. Đây chính là tín hiệu báo trước rằng ông ta sắp tức giận. Lý Trạch Vũ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm đối phương. Hai người giằng co một lát. Có lẽ ánh mắt Lý Trạch Vũ quá sắc bén nên Tề Đông Lâm bị đánh bại, điều này khiến tới sắc mặt ông ta có chút khó coi. Vì lợi ích của Lý lão gia, cậu và cùng Khuyển Tử có hiểu lầm gì thì nói cho tôi biết, nếu Khuyển Tử sai, tôi nhất định sẽ trừng trị nó thật nặng. Tề Đông Lâm cuối cùng cũng nhượng bộ, nhưng mà Lý Trạch Vũ vẫn không dao động, hùng hổ nói. Nếu hôm nay ông Tề không giao Tề Kiêu ra đây, ông đây sẽ không đi. Người dám tự xưng. Ông đây trước mắt Trấn Nam Vương có lẽ chỉ có tên nhãi này. Sắc mặt Tề Đông Lâm tái nhợt, hừ lạnh nói. Muốn ở thì cứ ở, nhà họ Tề chúng tôi đủ khả năng nuôi cậu. Nói xong, ông ta trực tiếp đứng dậy và rời đi. Nhưng đúng lúc này, người phụ nữ nhìn thấy Lý Trạch Vũ lúc vừa vào vương phủ cũng tiến vào. Ông nội, chuyện gì khiến ông tức giận như vậy? Cô ta vừa nói vừa liếc Lý Trạch Vũ một cái, vẻ khinh thường trong mắt càng thêm nồng đậm. Lý Trạch Vũ cảm thấy người phụ nữ này khá quen nhưng nhất thời không nhớ tên. Thiếu gia, cô ta là Tề Tư Dư, là người mà đã tỏ tình với ngài khi còn học cấp 2, nhớ không? Vật tương vong nhắc nhở. À, Lý Trạch Vũ cuối cùng cũng nhớ ra. Tề Tư Dư, cháu gái của Tề Đông Lâm, bây giờ hình như là nữ minh tinh đỉnh lưu trong giới giải trí. Mấy năm không gặp, cô gái này càng trở nên xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp thì sao? Mắt nhìn ngày càng thấp, à, thấp hơn cả mắt chó. Lý Trạch Vũ khen trước một tiếng, sau đó thì trực tiếp chế giễu. Tề Tư Dư nhướng mày, nói, Lý Trạch Vũ, anh nói ai là chó, tôi cũng không nói cô, nhưng nếu cô nhất quyết muốn nhận thì tôi cũng không làm gì được. Lý Trạch Vũ cười khà khà. Từ khi quyết định sẽ giết Tề Kiêu, nhà họ Lý và nhà họ Tề đã định chỉ có thể là địch, không thể làm bạn nên cũng không cần nói chuyện khách sáo làm gì. Thằng khốn, anh mới là chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà anh đều là chó, Tề Tư Dư tức giận nói. Nói ra cho sướng miệng nhưng cô ta không hề nghĩ đến hậu quả của việc này. Cách chương.